Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chín mặt thần uy, chính là ngươi, một giấc chiêm bao, trong hoảng hốt, Trần Thủ Triết trải qua cửu diện cổ chủ một đời trải qua. Biết rồi vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngại nguyên do. Thật giống cái này vũ trụ phong hào. Là Trần Thủ Triết chính mình thiên truy bách luyện, vô tận khổ tu, lúc này mới chiếm được như thế. Đến đây đối với vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngại vô hạn nắm giữ. Trần Thủ Triết yên lặng suy tính, chính mình còn có thể nghe được một lần cửu diện cổ chủ. Lần sau, đem sẽ là vũ trụ phong hào truyền thuyết lắng nghe lai lịch. Dựa theo suy tính, cửu diện cổ chủ hẳn là nắm giữ 5 cái vũ trụ phong hào. 5 cái thần uy, bởi vì tên của hắn, hậu tố chỉ có 5 cái. Ô xê hằng dạ thần phù, hải cự nhân thiên sấm chi hồn, bộ tộc mộng yểm ngân đồng chi chủ, phong tinh linh ngạc mộng phong tai, qua luân tộc cổ lão khế ước, chính mình được đến trong đó 2 cái vũ trụ phong hào. Thần uy một cái đều không có được đến, khá là đáng tiếc a. Bất quá Trần Thủ Triết lắc đầu một cái, 2 cái liền 2 cái đi, làm sao đều là đến không? Cười miệng thường mở, thấy đủ thường vui, tinh tế hồi tưởng, dư vị vô cùng, vô tận trong vũ trụ, vô số khả năng, vô số tồn tại, trừ đó ra, Trần Thủ Triết còn nhiều một cái cảm giác. Đó chính là tử phủ cảnh giới tầng 2 bố tràng. Trải qua cái này hoảng hốt lắng nghe, tu luyện không cần hỏi do đại sư tỷ, Trần Thủ Triết đã biết mình nên tu luyện như thế nào. Hắn thở dài một hơi, yên lặng vận chuyển chân nguyên, sử dụng kiếm pháp xích minh ngã tâm kiếm. Minh ngã tâm kiếm lại không một tia nghi hoặc do dự, thiên địa vạn vật đều ở ta tâm. Sau đó Trần Thủ Triết đem bên cạnh mình quay chung quanh chính mình dương thanh lực lượng. Chậm rãi ngưng tụ, cùng này, xích minh ngã tâm kiếm. Dung hợp, đây là chiếm được cửu diện cổ chủ kinh nghiệm. Ở cái kia lắng nghe trong, bất kể là cửu diện cổ chủ, vẫn là ô xê hằng dạ thần phù. Đều là như vậy giải quyết tử phủ đạo trường. Phảng phất thiên kinh địa nghĩa. Nhân tộc rất nhiều tu luyện pháp, ngoại thân đạo trường, đại địa đạo trường, ở theo một ý nghĩa nào đó, đều là sai. Chư thiên chư tộc, con đường tu luyện, đại đạo đường cái, trên căn bản đều là cửu giai, đều là tương ứng không sai biệt lắm. Cửu giai tu luyện, nhất giai 10 tầng, có lẽ bởi vì các tộc thể chất không giống, có cảnh giới nhỏ có lẽ không giống. Thế nhưng đại đa số vẫn là những thứ này, bởi vì đây là nhất lưu loát, tự nhiên nhất con đường tu luyện, ngàn tỷ năm, vô số sinh linh nghiệm chứng, không giống này đạo giả, rất khó có tiến triển, khó có thể tăng cảnh giới lên. Tử phủ đạo trường cùng, xích minh ngã tâm kiếm, dung hợp làm một, trong nháy mắt rơi xuống Trần Thủ Triết hai lỗ tai bên trên. Hắn sở dĩ lựa chọn lỗ tai, là bởi vì hắn một buổi đắc đạo, nửa đêm nghe mưa, còn có mới nhất được đến vũ trụ phong hào truyền thuyết lắng nghe. Vì lẽ đó hắn lựa chọn lỗ tai, coi đây là chính mình căn cơ. Đến đây 3 cái hợp nhất, Trần Thủ Triết lại không có. Xích minh ngã tâm kiếm, này pháp hoàn toàn ở Trần Thủ Triết hệ thống tu luyện trong biến mất. Trần Thủ Triết hai lỗ tai biến đổi lớn, không có hóa thành cái gọi là tiên cốt ma khí, thế nhưng sinh ra thuộc về Trần Thủ Triết đặc thù thần thông. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Triết chính là nghe được bên người tất cả, nghe được chính mình tim đập, nghe được côn trùng kêu vang ve gọi, nghe được cành cây múa, nghe được bốn phía tiếng gió, nghe được tất cả, tất cả tất cả. Đều là ở hắn trong tai. Dần dần, cái này âm thanh dần dần thay đổi. Cái này kỳ thực đã không phải âm thanh. Lỗ tai nghe âm, âm thanh chính là một loại gợn sóng. Mà hiện tại Trần Thủ Triết lỗ tai, nghe được không chỉ là âm thanh, mà là sóng, có tiếng chi sóng, không hề có một tiếng động chi sóng. Tất cả, Trần Thủ Chuyết đều là nghe được, đều là ở hắn cảm ứng trong lòng hiện lên đi ra. Nhìn thấy, không nhìn thấy, tất cả bên trong đất trời, tất cả tồn tại, minh ngã tâm kiếm, đều là đều ở hắn cảm ứng trong. Ở Trần Thủ Chuyết, thần thức phạm vi, 15 dặm trong, tất cả sự vật, đều ở cảm ứng trong. Sự vật hình thái, ở khoảng cách, không gian phạm vi, to nhỏ nặng nhẹ, ẩn chứa lực lượng, toàn bộ cảm ứng được. Hắn có thể lấy cảm ứng được chúng nó trước đây tồn tại hình thái. Có thể lấy linh cảm chúng nó tương lai biến hóa hình thái. Chỉ là, nhưng đáng tiếc chỉ có thời gian 3 cái hô hấp. Bất quá, theo thực lực tăng lên, sự chú ý tập trung phân tán. Có thể lấy tăng lên cảm ứng thời gian. Có thể lấy tùy ý phóng to một vật. Cẩn thận kiểm tra, thậm chí có thể lấy xương sọ nhập tùy. Nhìn thấu đối phương bản chất, có thể mang đối phương hành động tất cả trì hoãn, tinh tế cảm ứng đối phương phản ứng, thời gian ngắn ngủi, vô hạn phóng to, gia tốc chính mình ứng đối phản ứng, ở chính mình thần thức bên trong phạm vi, có thể nói không chỗ nào không biết. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, thần thông đạo thính, thần thông tự danh, đột nhiên. Hắn đạo thính đến ở chính mình phạm vi cảm ứng trong. Có một chỗ hắc vực, khoảng chừng phạm vi 3 thước, không cách nào cảm ứng, thật giống không tên một cái hố đen, ngăn chặn chính mình tất cả cảm ứng. Trần Thủ Chuyết cau mày, chuyện gì thế này? Hắn tinh tế cảm ứng, thế nhưng cái kia phạm vi, cũng không cách nào cảm giác, không nghe được, đây là, chấm ngoặc kép. Bừng tỉnh, Trần Thủ Chuyết biết rồi. Người hộ đạo, đây là Trần Thủ Chuyết, người hộ đạo. Đối phương thình lình chính là thiên tôn hộ đạo, hơn nữa còn là ở ngoại môn trong. Đây là phát sinh cái gì? Trước đây chính mình đỉnh thiên pháp tướng hộ đạo. Chuyện này làm sao biến thành thiên tôn? Trương đạo thất bọn họ mới là linh thần hộ đạo a. Hơn nữa ở ngoại môn trong. Liền bắt đầu hộ đạo, đây là thời khắc không rời, cái này đãi ngộ lên trời, thật giống chính mình quên chuyện quan trọng gì. Đối phương tự thành thiên tôn động thiên, so với lâm thời động phủ cao hơn bao nhiêu lần, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết không cách nào cảm ứng được. Trần Thủ Chuyết lập tức biến sắc, đây là đạo thính một cái khác năng lực, hắn có thể lấy nghe được tự nhiên đáp án. Không cần người khác nói cho hắn, một cách tự nhiên, hắn liền biết làm sao sự việc. Cái này thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được xa xôi một phương. Có một cái cộng hưởng âm thanh, thật giống cái gì ở nhảy lên. Cái này là cái gì? Trần Thủ Chuyết vận chuyển đạo thính, dùng sức lắng nghe, nghe, nghe, Trần Thủ Chuyết biết rồi. Cửu diện cổ chủ, đại chiến lục xí kim thiền, thân thể tự bạo, nguyên thần đến đây, bị chính mình nuốt chửng, sau đó tuyệt sử phùng sinh, hắn lại sống, thế nhưng hắn mất đi thân thể, vì lẽ đó ở cách đó không xa đoạt xá, hắn ở thích ứng thân thể mới, tuy rằng hắn đã mất đi truyền thuyết lắng nghe, thế nhưng bản thân còn có tương tự năng lực. Vì lẽ đó gợi ra cộng hưởng, chính mình nghe được hắn tiếng nói, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, cửu diện cổ chủ, hắn ít nhất còn có 3 cái vũ trụ phong hào, 5 cái thần uy, hắn hiện tại thì không có thân thể, đoạt xá người khác, hắn thực lực bây giờ yếu nhất, chính mình nhưng là có người hộ đạo thiên tôn, lập tức Trần Thủ Chuyết mà lên, không nói hai lời. Thẳng đến nơi đó mà đi, theo hắn phi độn, người hộ đạo cũng là theo Trần Thủ Chuyết mà động, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, ổn, hắn rời đi ngoại môn, bay lượn bầu trời, thẳng đến phía đông mà đi, cộng hưởng thỉnh thoảng nhảy lên, thật giống một tọa độ như thế, chỉ rõ phương hướng, Trần Thủ Chuyết liên tục phi độn, rất mau rời đi Thái Thượng Đạo Cương vực, tiếp tục trước bay là Thái Thượng Đạo phụ thuộc Tả Đạo Quan Không Đạo địa vực. Quan Không Đạo trong môn phái thơ số sẽ lý biết không có ta, xem không chán ghét hữu hình, ngồi xuống độ tiểu kiếp, xem không trong thiên địa, bọn họ chủ tu hỗn nguyên không pháp, bộ không nhiếp hư, một bước vạn dặm, cái này tông môn thập phần thần bí, không thích cùng người ngoài tiếp xúc, Trần Thủ Chuyết đối với bọn họ cũng là không có cái gì hiểu rõ. Chỉ là phi độn đến đây, tiếp tục phi độn, theo cảm ứng, tìm kiếm cửu diện cổ chủ, loại này cộng hưởng, siêu thoát vạn vật, rất nhanh Trần Thủ Chuyết chính là tìm tới cộng hưởng khởi nguồn. Rõ ràng là một người phàm bình thường thôn trại, bởi vì có cẩu tộc tai họa, Thái Thượng Đạo địa vực bất kể là thành trấn vẫn là thôn trại, đều là cao trúc tường viện, thời khắc phòng bị, thành trại trong, cũng là các loại địa đạo ám bảo. Nhà nhà đều là một cái pháo đài, cộng hưởng âm thanh, thình lình đến từ một cái chuồng gà. Trần Thủ Chuyết vạn phần khó có thể tin tưởng được. Hắn bay đến chuồng gà trước, chậm rãi hạ xuống, một chút nhìn lại, chuồng gà trong, thình lình có một con gà trống lớn. Cái kia gà trống lớn, vô cùng cao to, ít nhất nuôi mấy năm, hỏa hồng lớn màu. Toàn thân màu tím lông chim, tốt một con anh tuấn gà trống lớn, hầm canh lên, tuyệt đối mỹ vị, không kém hơn nhập giai hung thú. Trần Thủ Chuyết nhìn gà trống lớn, bên cạnh có người nhìn thấy hắn hạ xuống, các loại la lên, không ít người tụ tập lại đây. Trần Thủ Chuyết chậm rãi giơ lên lệnh bài, nói, Thái Thượng Đạo làm việc, cái này thôn trại đóng giữ tu sĩ. Lập tức thần sắc mặt đại biến, nói, thượng tôn xin cứ tự nhiên, có chuyện gì chỉ để ý gọi ta, ta nhất định phối hợp. Trần Thủ Chuyết nói, cái này gà chủ nhân ở đâu? Một đôi vợ chồng già ra đến, lão đầu tử khóc lóc nói, đây là nhà ta đại hồng, đầy đủ nuôi 7 năm. Trần Thủ Chuyết đưa tay, ném đi qua 10 cái linh thạch, nói, ta mua. Lão đầu tử vừa nhìn là linh thạch, vẫn là 10 cái, nhất thời vui cười ha ha, bán, phát tài, khua tay múa chân, bên cạnh tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ. Trần Thủ Chuyết nói, các ngươi đi xa đi, rời đi nơi này, nói xong, ném cho cái kia trấn thủ tu sĩ 300 linh thạch. Đây là mua lại toàn bộ thôn trang, thốt ra lời này. Mọi người biến sắc, toàn bộ điên cuồng chạy, tu sĩ đại chiến, bị lan đến gần cặn bã đều không còn sót lại. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía cái kia đại hồng gà trống. Hành lễ nói, xin chào cửu diện đạo hữu, được đạo hữu ân huệ. Trần Thủ Chuyết ở đây cảm tạ. Đại hồng gà trống tốt giống như dường như người sống. Hai mắt nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Ti ái long, chấm ngoặc kép, tạp liễu thổ, chấm ngoặc kép, hắn ở thích ứng phát âm. Trần, Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, người thật đúng là kỳ quái nhân tộc. 49 thiên kiếp tử, dĩ nhiên đều không muốn ta đến cảm tạ ngươi, cho ta sống lại một cơ hội. Không phải vậy, ta chết chắc rồi. Cửu diện đạo hữu, ngài khách khí, bất quá hiện tại. Ngài xem việc này sao làm? Trần Thủ Chuyết, ngươi liền 49 thiên kiếp tử cũng không muốn, ngươi còn muốn cái gì? Trần Thủ Chuyết không nói gì, không biết nói trả lời như thế nào cho phải. Hắn chỉ là nhìn cửu diện cổ chủ. Cửu diện cổ chủ nhất thời thật giống rõ ràng cái gì. Ta biết rồi, ngươi nghĩ muốn ta cái khác thần uy, vũ trụ phong hào, những thứ này ta không cho ngươi. Cửu giai đạo nhất, cũng là đoạt không đi, buộc ta cuống lên, nhất phách lưỡng tán. Trần Thủ Chuyết khẽ gật đầu, hắn nghe được, cửu diện cổ chủ không nói dối, hắn nếu không cho, ai cũng không có biện pháp mạnh mẽ lấy, lần trước là do duyên trùng hợp, cửu diện cổ chủ thật giống đang cười, ta thật không hiểu nổi nhân tộc. Lần này ta nếu là sống sót, ta nhất định phải làm một lần người. Thử một chút nhân tộc đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Thủ Chuyết, ta còn có 3 cái vũ trụ phong hào, 5 cái thần uy. Thế nhưng, ta chỉ có thể cho ngươi một cái. Bởi vì, cho ngươi một cái là ta cái này thân thể cực hạn. Thế nhưng ngươi đến giúp ta. Ngươi đến giúp ta, đưa vào luân hồi, cho ta mới cơ hội. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Hắn cảm giác cửu diện cổ chủ chính là cái kẻ ngu si. Làm sao đều là đoạt xá. Đoạt xá nhân tộc, đoạt xá linh thú, đoạt xá cái gì không được. Cuối cùng đoạt xá một cái gà trống lớn. Còn là một bình thường phàm gà. Bất quá chính mình có chỗ tốt. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Vâng, cửu diện cổ chủ cũng là cao hứng. Một lời đạt thành, cửu diện cổ chủ nói. Ta truyền cho ngươi thần uy sau khi ta sắp tử vong. Ta truyền cho ngươi một đạo kinh văn. Xin ngươi dùng này kinh văn siêu độ ta. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Được, cửu diện cổ chủ nói. Trần quy trần, thổ quy thổ. Sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong. Ở huy hoàng, bất quá một nắm cát vàng, một nắm xanh xám. Nhân sinh trăm năm, giống như nhất mộng, há có vĩnh hằng bất diệt người. Hoàng hôn tận thế, kinh hãi có thể nghe. Bất quá thời gian một tháng, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết chậm rãi niệm tụng. Sau đó nói, đơn giản như vậy, cửu diện cổ chủ nói. Đây là, vãng sinh chú, có người nói có cơ duyên lớn, đại khí vận, đại kỳ ngộ. Đến từ ngoại vũ trụ đại năng, thánh nhân truyền thừa, nếu như không phải là không có biện pháp, ta mới sẽ không truyền đưa cho ngươi. Trần Thủ Chuyết có chút không tin, thế nhưng vẫn là nói, đa tạ, cửu diện cổ chủ chậm rãi nói, ngươi đã chiếm được 2 cái vũ trụ phong hào, lại thêm một cái, đã không có ý nghĩa gì, chẳng bằng ta cho ngươi ta thần uy, ta có 5 đại thần uy. Hằng dạ thần phù, thiên sấm chi hồn, ngân đồng chi chủ, ngạc mộng phong tai, cổ lão khế ước. Thế nhưng ngươi đã được ta 2 cái vũ trụ phong hào. Nếu là lại lấy đi hằng dạ thần phù, ngạc mộng phong tai, ta đem đại đạo tan vỡ. Vì lẽ đó, thiên sấm chi hồn, ngân đồng chi chủ, cổ lão khế ước, ngươi lựa chọn một trong số đó đi. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, không biết lựa chọn như thế nào. Cửu diện cổ chủ nói, ngươi nếu là không biết, vậy thì chọn lọc tự nhiên đi. Ngươi lắng nghe thiên ý, nó đem cho ngươi lựa chọn tốt nhất. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nhắm mắt yên lặng lắng nghe. Khởi động vũ trụ phong hào truyền thuyết lắng nghe. Gà trống lớn run lên, ngã quáp trên đất, chết rồi. Sau đó Trần Thủ Chuyết liền cảm giác một đạo lực lượng truyền vào trong cơ thể mình. Thần uy, ngân đồng chi chủ, hắn há mồm thở dốc, hai mắt vô tận đau nhức truyền đến. Thế nhưng được đến một cái thần uy, cao hứng cực kỳ, lần này thật sự kiếm bộn rồi. Hắn nhìn cửu diện cổ chủ thi thể, thở dài một tiếng nói, đa tạ cửu diện đạo hữu, yên tâm. Ta khẳng định đem ngươi siêu độ, cái này phì phì thân thể, ta không ăn. Nói xong, Trần Thủ Chuyết liền muốn niệm chú, muốn dùng mới học, vãng sinh chú, siêu độ đối phương. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết nghe được bên tai truyền đến vù ong ong âm thanh. Cái này cái gì âm thanh? Như thế, chói tai, Trần Thủ Chuyết xem hướng bốn phía, bỗng nhiên sững sờ. Ở cái kia cách đó không xa hư không, đứng thẳng một con kim trùng, dường như ve vàng, nửa người nửa trùng, đầu như người, toàn thân kim sán, nhưng có 2 cái cánh tay, phía sau lưng 3 đôi trong suốt cánh, không ngừng run run, nó nhìn chòng chọc vào Trần Thủ Chuyết, trùng trong mắt, đều là tham lam, Trần Thủ Chuyết không nhịn được mắng, khốn nạn, lục xí kim thiền. Lục Sí Kim Thiền vượt qua vô số thời không, đến đây truy sát cửu diện chi chủ. Ta có thể nói, ta không phải cửu diện cổ chủ, ta bị lừa rồi. Thế nhưng cái kia Lục Sí Kim Thiền thật giống một mặt trào phúng. Thật giống đang nói, ngươi lại lừa gạt kẻ ngu si đây. Trần Thủ Chuyết không nói gì, chính mình bị lừa rồi. Cửu diện chi chủ biết Lục Sí Kim Thiền đuổi theo, hắn cố ý gợi ra cộng hưởng, dẫn mình tới này, sau đó lan truyền cho mình thần uy. Kết quả, Lục Sí Kim Thiền đến đây, thân có thần uy ngân đồng chi chủ, chính mình không phải cửu diện chi chủ. Ai là cửu diện chi chủ? Cửu diện chi chủ vốn là không có cố định hình thái, có thể lấy hóa thành vạn tộc. Giải thích cái gì đều không có dùng. Cái này cẩu vật, đào hầm cho mình. Hết chương.